hơn nữa còn có không ít khuôn mặt quen thuộc, vì chủ đề thuyết minh lần này là thoải mái, tất cả các ngôi sao đều vắt óc nghĩ ra nhiều chiêu thức. Ca sĩ đang nổi Nhậm Phi Phi mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, trong định nghĩa của mọi người. Thoải mái nhất không phải chính là mặc quần áo ở nhà sao, còn có idol nữ đang nổi Tô Yên Vũ, vì ra mắt sớm, hiện giờ còn đang là sinh viên. Cô ta mặc một bộ đồng phục, trang phục này rất phù hợp với định hướng của thời quang thiếu nữ trong tất cả mọi người. Trang phục của Tô Nhược Vân là nổi bật nhất, cô ta trực tiếp mặc đồng phục của đội cổ động tới, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Vân. Tô Lạc Ly liền thất thần, đồng phục của đội cổ động đương nhiên là áo hở eo kết hợp với chân váy ngắn hay quần đùi. Bộ của Tô Nhược Vân phối xanh vàng, nếu đặt trên sân cổ động, chắc chắn cực kỳ hút mắt, khoảnh khắc nhìn thấy Tô Nhược Vân. Sự tự tin của Tứ Tinh như giảm đi hơn nửa, cô ta và Tô Lạc Ly không hổ là chị em, nghĩ cùng một hướng. Trang phục Tô Lạc Ly chọn cũng là đồng phục của đội cổ động, thiếu nữ, thoải mái. Một bộ đồng phục của đội cổ động hoàn toàn có thể giải thích được C. Lạc Ly, lần này tranh đại diện nhãn hàng với cô. Tô Nhược Vân là người có hy vọng lớn nhất trong các ứng cử viên, cô ta vừa đoạt giải nữ phụ xuất sắc nhất giải Kim Điệp. Tin rằng bên phía thương hiệu cũng sẽ cân nhắc đến chuyện này, vì thế Tô Lạc Ly hiểu ý của Tứ Tinh Như chính là bảo cô đừng trông mong quá nhiều. Chị Tinh Như, em sẽ cố gắng, Tứ Tinh Như gật đầu, trường hợp thế này lại trùng ý tưởng, quan trọng là Tô Nhược Vân đến trước. Tô Lạc Ly xuất hiện thế này trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ nói cô bắt chứa, xê nên làm thế nào đây, không đợi cô bắt đầu. Sợ là đã kết thúc rồi, Tô Lạc Ly thật sự không ngờ tới, vậy mà lại nghĩ cùng một hướng với Tô Nhược Vân, chị Tinh Như. Em cần xuống tầng một chuyến, Tứ Tinh Như nhìn Tô Lạc Ly, rồi lại xem thời gian, nhanh một chút, Tô Lạc Ly gật đầu, lập tức chạy như bay xuống tầng. Một mình Tứ Tinh Như vào phòng nghỉ, tìm một ghế trống ngồi xuống, những nghệ sĩ ngôi sao này, gần như Tứ Tinh Như đều biết. Còn thậm chí có vài người từng qua tay cô, Nhậm Phi Phi là một trong số đó, gặp trong trường hợp thế này, đương nhiên không thể thiếu màn chào hỏi, ôi! Đây không phải là chị Tinh Như đại danh đỉnh đỉnh sao, sao không thấy nghệ sĩ nhà chị thế, Nhậm Phi Phi đi tới, khi xưa. Khi Tứ Tinh Như dẫn dắt Nhậm Phi Phi, cô ta thường xuyên bị máng, ở phía sau, lát nữa sẽ tới Tứ Tinh Như mặt không biểu cảm. Nghe nói giờ chị Tinh Như ở Quốc tế Tinh Hoàng, nhưng em tôi nghe nói Quốc tế Tinh Hoàng sắp phá sản rồi, chị Tinh Như. Còn không nhân cơ hội giờ chưa phá sản, mau chóng tìm công ty khác, cần tôi làm mối giúp chị không, cách chương.